Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Thượng Cổ Chiến Thần Hình Thiên. Phất Trần đánh ra to lớn linh lực bàn tay phá toái không gian, ép Phật tới Dương Niệm mà đến. Linh lực bàn tay còn chưa tới trước người, một cỗ đế cảnh tầng thứ áp bách khí tức liền xâm nhập mà đến. Phun trào lực lượng trong nháy mắt xé nát Dương Niệm quần áo. Cái kia tán loạn linh lực thì giống như từng chuôi lưỡi dao sắc bén dao nhọn. Tại Dương Niệm trên thân vạch ra từng cái thật sâu vết máu. Máu tươi chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt Dương Niệm liền máu me khắp người, hóa thành một cái huyết nhân. Bén nhọn đâm nhói làm cho linh lực tiêu hao hầu như không còn, Dương Niệm đau đến nhe răng trợn mắt. Suýt nữa không có té xỉu đi qua. Mắt thấy Dương Niệm liền bị oanh sát. Đúng lúc này, không trung trước đó xuất hiện qua huyết sắc địa ngục chi môn bỗng nhiên mở ra. Giống, rít lên một tiếng truyền ra. Tiếp lấy một tôn huyết sắc búa lớn theo địa ngục chi môn bên trong bay ra. Oanh một tiếng, cái kia huyết sắc búa lớn cùng Phất Trần oanh ra linh lực bàn tay đụng thẳng vào nhau. Đột nhiên cái kia linh lực bàn tay phá nát. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia huyết sắc búa lớn bén nhọn lưỡi búa bổ xuống mặt đất. Nhất thời mặt đất phá nát ra một đầu ngàn mét vết rách. Lan tràn đến cuối tầm mắt. Cái kia huyết sắc búa gắt gao hàn ở trong đó. Vô tận lực lượng tại huyết sắc búa phía trên phun trào lấy. Bức người sát khí khuếch tán ra tới. Nhìn thấy một màn này, 10 vị đế cảnh cường giả sắc mặt đều là khẽ biến. Nhìn chằm chằm cái kia búa rất lâu, sau đó ánh mắt tụ tập tại cái kia mở rộng địa ngục chi môn phía trên. Phun trào trong hắc khí, ầm vang một tiếng, một cái chân to dậm chân mà ra, một cước kia bước ra, nhất thời chung quanh 10 mét không gian đều phá nát vì hắc ám hư không. Một tiếng ầm ầm nổ vang, làm đến 10 vị đế cảnh cường giả tâm đều tại rung động. Cỗ khí tức này, thật mạnh, sao cái kia thao thiết còn mạnh hơn? Là cái gì? Theo địa ngục chi môn bước ra, là vong linh, nhưng đây là thực thể. Vong linh không nên là, một ít cường giả sau khi ngã xuống linh hồn sẽ không rơi vào luân hồi, mà chính là phân ly ở tam gian thất giới. Vạn năm không rời, tôn này vong linh hiển nhiên là được thu vào trong địa ngục. Kinh lịch địa ngục chi hỏa rèn luyện tái tạo nhục thân. Côn Lôn Khương Ngọc Hư chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, hoảng sợ nói ra, chúng cường giả nghe vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trong tay quang hoa phun trào, mỗi người trường kiếm pháp khí tế ra, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dương Niệm cũng là ngẩng đầu nhìn cái kia địa ngục chi môn bên trong bước ra đại cước. Chỉ thấy bàn chân kia tựa như một cái cây cột lớn. Phía trên có cổ lão tang thương khải giáp bao trùm. Xem ra hẳn là một tôn thượng cổ chiến tướng. Sẽ là ai chứ? Dương Niệm trong lòng trầm ngưng, rất là tò mò. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái kia địa ngục chi môn. Muốn xem cái kia địa ngục chi môn bên trong, hội là phương nào đại năng từ đó bước ra. Thế mà ngoại trừ từng tiếng trầm thấp gào thét, có thể nhìn đến bàn chân kia tại ra bên ngoài dùng sức thực sự. Nhưng chỉnh thân thể cũng là thực sự không ra. Thật giống như tại địa ngục chi môn một phía khác, bị người kéo lại một dạng. Cái quỷ gì? Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, sẽ không chịu hoán vong linh thất bại a. Dương Niệm đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong đầu truyền tới một hùng hồn truyền âm. Tiểu tử, 10 năm thọ nguyên chưa đủ. Ngươi cho thọ nguyên không đủ để cho ta tránh thoát địa ngục chi môn trói buộc a. Là cái kia gia hỏa. Chẳng lẽ hắn một mực ra không được, cũng là bởi vì 10 năm thọ nguyên không đủ, cho nên hắn bị cấm ở địa ngục chi môn. Cái này cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Có chút buồn cười. cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Dương Niệm giật mình trong lòng. 10 năm đi ra một chân, muốn cổ tay đều đi ra, có phải hay không đến 50 năm? Mẹ trứng, ta không muốn tráng niên mất sớm a. Muội tử cũng còn không có chạm qua, trước cho cái 1000 năm đi. Cái kia thanh âm hùng hồn ngược lại tuyệt không khách khí. Dương Niệm giật mình trong lòng, ánh mắt đều trừng lớn. 1000 năm, người mẹ nó ăn cướp a. Ta có thể hay không sống 100 tuổi cũng không biết. Người cái này công phu sư tử ngoạm. Dương Niệm trong nháy mắt cảm thấy cái này vong linh triệu hoán có chút không đáng tin cậy. Tổn thất 10 năm thọ nguyên, cũng liền triệu hồi ra một chân, một thanh búa. Cái này cùng đồ vật giới thiệu ván tát bên trong viết không giống nhau lắm a. Người trực tiếp đem ta giết đi. Dương Niệm cảm thấy mình tại thọ nguyên phía trên cũng là cái quỷ nghèo. Xuất ra 1000 năm thọ nguyên, hắn chả không trực tiếp ở ra rắm. Tiểu gia hỏa, 1000 năm mà thôi. Ngươi kêu gọi ta thời điểm ta thì nhìn sinh tử bộ. Tiên thiên đạo cốt thế nhưng là giao phó ngươi 1000 năm thọ mệnh. Tăng thêm ngươi vốn là có 100 năm. Hết thảy 1100 năm. Lại cho ta 1000 năm. Ngươi đều còn lại 90 năm. Cái kia hùng hồn thanh âm nói. Dương Niệm nghe xong nhất thời đổ mồ hôi. Ta cái kia đi. Tiên thiên đạo cốt mạnh như vậy. 1000 năm nhiều lắm a. Thiếu điểm, Dương Niệm cò kè mặc cả, không thể ít hơn nữa tiểu quỷ, ngươi nếu là không nguyện ý, ta trở về, nói bàn chân kia liền hướng địa ngục chi môn bên trong co lại. Dương Niệm khóe miệng quất thẳng tới xúc, đại ca ngươi một chân đều bước ra tới, hiện tại muốn là trở về ta tổn thất một chương vong linh chi phù. 10 năm thọ nguyên còn phải bị đối phương đánh no đòn, khả năng liền chết như thế nào cũng không biết, có chút thua thiệt, tuy nhiên tâm lý đang rỉ máu. Dương Niệm vẫn là nói, được, 1000 năm thì 1000 năm, thổ phỉ, dù sao còn lại 90 năm. Thoại âm rơi xuống chỉ nghe tên kia giống quái thúc thúc đạt được giống như cười hắc hắc. Sau đó bưu một tiếng, hệ thống nhắc nhở, ký chủ ngươi tốt. Người đã hướng không biết vong linh tự nguyện hiến tế 1000 năm thọ nguyên. Thọ nguyên còn sót lại 90 năm. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Mời chân quý mạng chó của ngươi. Cái này mẹ nó quỷ hệ thống. Càng ngày càng ra. Dương Niệm tâm tình có chút hỏng bét lập tức đi 11% chi 10 sinh mệnh. Còn có thể cười. Tâm cũng quá lớn. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Dương Niệm cảm thấy câu nói này cái kia sửa đổi một chút. Phải dùng mệnh mới được. Bất quá tiêu hao thiên năm thọ nguyên. Hồi báo vẫn là rất khả quan. Chỉ nghe một tiếng cười như điên. Một tiếng ầm vang. Địa ngục chi môn bên trong. Rốt cục một cái chân khác đạp đi ra. Sau đó một cái cao đến 5 mét. Thân mang cổ lão chiến giáp. Tay trái cầm thuẫn bài cự nhân xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cự nhân không có đầu. Toàn thân đều là sát lục chi khí. Phảng phất thân kinh bách chiến. Kinh lịch vô tận 5 tháng tang thương. Trên thân thể bắp thịt cứng rắn như nham thạch. Tay phải hơi hơi nắm vào trong hư không một cái. Oanh, trước đó cái kia bổ xuống mặt đất búa lớn. Bỗng nhiên bay trở về trong tay hắn. Hắn ngật lập bên trong thiên địa, khinh thường thương sinh, nếu có đầu lời nói, cái này, thượng cổ chiến thần, hình thiên, Dương Niệm trái tim đều đụng tới, đây chính là trong truyền thuyết chiến thần cấp bậc nhân vật a. Hắn không nghĩ tới triệu hồi ra vong linh lại là hắn. Trước đó tiêu hao 1000 năm thọ nguyên còn có chút đau lòng. Hiện tại, cảm giác quá mẹ nó đáng giá. Hình thiên, đây chính là Viêm Đế đại tướng, cùng hoàng đế ngạnh kháng tồn tại, chiến lược ngập trời, bây giờ đem hắn triệu hoán đi ra. Cái kia 10 thánh tông đế cảnh cường giả có nếm mùi đau khổ. 10 thánh tông cường giả nhìn đến hình thiên, từng cái sắc mặt đại biến. Hình thiên, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Liền hình thiên vong linh đều có thể triệu hoán. Trong lúc nhất thời những thứ này thánh tông đế cảnh cường giả thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Áo lót đổ mồ hôi, nắm vũ khí tay, đều càng thêm dùng sức mấy phần. Hình thiên xoay người lại, gánh lấy huyết sắc búa lớn, từng bước một hướng về đế cảnh các cường giả thực sự đi. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều là kịch liệt run lên. Đồng thời thánh tông đế cảnh cường giả, trái tim theo đột nhiên nhảy một cái, bước chân kia tựa như là tử thần đang áp sát, 10 vị đế cảnh cường giả chính muốn động thủ. Không sai mà lúc này hình thiên vung lên búa, xoát, một vệt ánh sáng nhận không hề có điềm báo trước theo đạo tông phất trần cổ trước thiểm lược mà qua. Phốp, một cột máu ngút trời. Phất trần đầu bỗng nhiên ném đi mà lên. Phất trần liền chân võ hóa thân cũng không kịp sử dụng. Hình thiên lại là một búa chém xuống trực tiếp phá nát phất trần trưởng lão linh hồn. Sau đó hắn búa lớn nện rơi xuống đất. Tay phải vồ một cái trực tiếp bắt lấy phất trần đầu lâu. Bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Đem cái đầu kia bóp vỡ nát. Một khỏa tản ra bạch sắc quang mang đế đan trôi nổi mà lên. Hình thiên ngón tay vạch một cái, đế đan bị hoa thành hai nửa, trong đó một nửa hắn trực tiếp thôn phệ, một nửa kia, ngón tay búng một cái bay về phía Dương Niệm. Tiểu tử, cái này nửa viên đế đan còn lại 3000 năm thọ nguyên. Còn cho ngươi, hình thiên tiếng nói vừa dứt. Cái kia nửa viên đế đan trong nháy mắt dung nhập Dương Niệm chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt. Trong nháy mắt thọ nguyên gia tăng 3000 năm, mà lại cái kia đế đan bên trong còn ẩn chứa vô tận năng lượng. Trực tiếp để Dương Niệm xông phá đến huyền võ ngũ trọng thiên. Lập tức vượt qua ngũ trọng thiên tu vi, mỹ qua thay, mà còn lại đế cảnh cường giả giờ phút này đều thân thể run rẩy lên. Không tự chủ lui về sau, hoảng sợ tới cực điểm, đế cảnh đỉnh phong cường giả, lại bị miểu sát, bọn họ thế nào lại là hình thiên đối thủ, búa phía dưới vong hồn còn tạm được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN